Tiên ma đồng tu, chương 1673, Ngọc Linh Lung mang thai. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên vẫn bị tức cái khăn che mặt đều nhanh rơi xuống. Hơn nửa ngày mới cách sông nhỏ biệt xuất bốn chữ. Đồ vô sỉ. Diệp Tiểu Xuyên trang cao thượng tuyệt đối sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Giờ phút này hắn cũng nhịn không được nữa trong nội tâm đắc ý. Lộ ra hắn hồ ly cái đuôi nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kêu lên, người mới biết được ta là đồ vô sỉ à, nhận thức nhiều năm như vậy. Ta Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đem vô sỉ hai chữ viết tại trên mặt. Đem cảm thấy thẹn hai chữ dẫm nát lòng bàn chân. Ngươi sẽ không phát hiện ư? Chấm, sau đó cái thằng này. Vậy mà đứng ở bên kia bờ sông đối với Thiên Vấn làm mấy cái mặt quỷ. Còn đưa lưng về phía Thiên Vấn nhảy lên một đoạn uốn éo bờ mông múa. Này bờ mông uốn éo tương đối làm dáng. Nếu như là một cái xinh đẹp tiên tử, so với bờ mông oi rất căng mềm Tần Phàm Chân hoặc là Bách Lý Diên đến uốn éo, vậy khẳng định là có thể làm cho người máu mũi trường. Lưu, thế nhưng để Diệp Tiểu Xuyên đến uốn éo, là muốn nhiều buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt tiểu tử này còn không có chính mình tự mình hiểu lấy. Vẻ mặt mê say biểu hiện ra hắn tự nghĩ ra uốn éo bờ mông múa. Hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế. Nhảy xong về sau, còn lớn hơn âm thanh đối Thiên Vấn nói. Ta còn có việc, ngươi tìm được Phạn Thiên về sau. Để hắn đến bên này tìm ta. Đi trước rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy năm gần đây, đã không ai dám xem nhẹ Thiên Vấn. Cũng không ai dám trêu đùa Thiên Vấn. Nếu có người dám như vậy trêu cợt Thiên Vấn, sớm đã bị nàng băm cho chó ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng đối với Diệp Tiểu Xuyên, Thiên Vấn lại tổng hạ không được hung ác tay. Cho dù vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên chống đỡ rất nhiều chính ma đệ tử đối mặt nàng này buồn nôn nhảy uốn éo bờ mông múa. Nàng từ trong đáy lòng cũng không muốn quá đối tiểu tử này thế nào. Nhiều lắm là túm tới đây đạp mấy cước. Bỗng nhiên Thiên Vấn cũng không tức giận. Nàng tựa hồ có chút đã minh bạch vì cái gì nhiều như vậy chính đạo tiên tử. Tại Diệp Tiểu Xuyên mặn móng heo hạ có hại chịu thiệt về sau. Cũng chỉ là đạp hắn mấy cước. Tiểu tử này tựa hồ có một loại có thể làm cho nữ nhân không giết hắn đặc thù thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đối Diệp Tiểu Xuyên động tâm. Chỉ biết thừa nhận là Diệp Tiểu Xuyên bẩm sinh một loại bổn sự. Hoặc là đầy ủy cho dạy bảo chính mình 10 năm Lưu Vân Tiên Tử. Ai bảo Lưu Vân Tiên Tử đãi chính mình xem như của mình đâu. Ai bảo cái này xú tiểu tử là Lưu Vân Tiên Tử con độc nhất đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đối, nhất định chính là như vậy. Trên sườn núi có nhất định rất lớn lều vải. Đó là thuộc về Thiên Vấn. Liền nàng một người ở. Cho thấy nàng tại đây nhóm đệ tử trẻ tuổi trong siêu nhiên địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa trở lại lều vải. Liền nhận được thánh điện phương hướng tin tức truyền đến. Nhìn thoáng qua giấy viết thư thượng nội dung. Thiên Vấn sắc mặt lập tức đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã tìm được Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan Lý Tiên Nguyệt. Không có ở bờ sông nhỏ chứng kiến Thiên Vấn. Sẽ tới lều vải tầm nàng. Vừa hay nhìn thấy giờ phút này Thiên Vấn thần sắc không đúng. Nàng nói. Thiên Vấn, làm sao vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Thiên Vấn chậm rãi nói. Vừa nhận được Hữu Trường Sử tin tức truyền đến, Khinh Lệ Ti tại Man Bắc mất tích, Diệp Tiểu Xuyên chưa có trở về sườn núi nơi trú quân. Lần trước theo Tần Phàm Chân chỗ ấy lấy được đại mũ rộng vành. Tại đêm qua bị đấm lúc hư hao, Hắn cảm giác mình phải lần nữa làm thoáng một phát. Nếu không mình bây giờ quang não xác bộ dáng, thật sự có tổn hại bổn thiếu hiệp hình tượng. Anh nở em một câu yêu thương. Chứng kiến mặt phía bắc cách đó không xa núi nhỏ phụ cận cỏ cây tươi tốt. Hắn liền hướng phía bên kia đi đến. Rất nhanh liền chém một chồng chất nhỏ bé cứng cỏi cành. Lướt lên một cây đại thụ. Ngồi ở phía trên dùng dao găm đem cành tu bổ một phen. Bắt đầu cho mình biên mũ rộng vành. Vừa sửa lại mô hình hình dáng. Chợt nghe tựa hồ có người ở nói chuyện. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên xuống vừa nhìn. Lập tức vui vẻ. Chỉ nhìn thấy dưới chân cách đó không xa có một nam một nữ, hai người trong rừng bước chậm. Nam là Lý Thanh Phong. Nữ là Ngọc Linh Lung. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ cái này hai người câu chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản hoàn tất. Tại Ngọc Giản tàng động trong hắn liền đã nhìn ra. Lý Thanh Phong bị Ngọc Linh Lung ngủ về sau. Nhìn như âm bất dương đang tìm Ngọc Linh Lung mảnh vụn. Kỳ thật vị này nhã quái nhân đã quỳ gối tại Ngọc Linh Lung cặp kia đại chân dài phía dưới. Đem biên nửa mũ rộng vành kẹt tại trên đầu. Ghé vào đại thụ xoa thượng có chút hăng hái nghe phía dưới hai tên gia hỏa đến cùng đang nói cái gì. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ nghe Lý Thanh Phong nói. Linh Lung tiên tử. Thời gian dài như vậy, ngươi một mực không chịu cùng ta hảo hảo nói chuyện. Như thế nào hôm nay ước ta đi ra? Ngọc Linh Lung không nói gì. Đứng ở Diệp Tiểu Xuyên tránh né này khỏa gốc cây già hả? Tiện tay gãy một cây nhánh cây. Rất có tiết tấu quật trên cành cây quấn quýt lấy dây leo. Anh nở em một câu yêu thương. Một hồi lâu mới nói. Ngươi gần nhất như thế nào không có tới quấn quýt lấy ta? Chấm, Lý Thanh Phong khẽ nói. Ta tuy nhiên từ trước đến nay không thích Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng hắn có một câu với ta mà nói nhưng là rất có cảm ngộ. Hắn nói nam tử hán đại trượng phu muốn lấy lên được. Thả xuống được, ta và ngươi tại Ngọc Giản tàng động bên trong chuyện đã xảy ra. Kỳ thật không coi là cái gì. Bất luận nói như thế nào, cũng không phải ta có hại chịu thiệt. Ta đã buông xuống, còn hy vọng tiên tử cũng có thể buông. Anh nở em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nói, ta căn bản không có để ở trong lòng. Lý Thanh Phong nói, a hát, vậy ngươi hôm nay vì sao mời ta đi ra gặp mặt? Ta và ngươi phân thuộc chính ta bất đồng trận doanh. Nếu như đều buông xuống việc này, chúng ta về sau vẫn là không muốn gặp lại. Cáo từ, anh nở em một câu yêu thương. Nói xong, Lý Thanh Phong rất có nam tử khí khái đi. Diệp Tiểu Xuyên ở phía trên xem rành mạch. Lý Thanh Phong quay người ly khai đưa lưng về phía Ngọc Linh Lung thời điểm. Trên mặt vẻ này anh hùng khí khái lập tức biến mất. Mà là lộ ra một loại đắc ý biểu lộ. Anh nở em một câu yêu thương. Đứng lại, ngươi thoải mái đã xong. Đã nghĩ không chịu trách nhiệm ư? Ngọc Linh Lung hồn hền khẽ quát một tiếng. Lý Thanh Phong xoay người. Nói, phụ trách, nếu như từng cái cùng ngươi từng có cá nước thân mật nam tử. Ngươi đều bị hắn phụ trách. Này sắp xếp đến 8 đời. Cũng không tới phiên ta à? Ta nhớ được ngươi đã nói. Tiên tử từ nhỏ liền lập nhiều đại chí nguyện to lớn. Sinh thời ngủ đầy một vạn cái thối nam nhân. Hiện ta chỉ là đệ 2004. Anh nở em một câu yêu thương. 160 năm cái mà thôi. Tiên tử, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ. Bất tất câu nệ tiểu tiết. Ta đi trước, ta mang thai. Anh nở em một câu yêu thương. Lý Thanh Phong vừa đi ba bước, sau lưng liền truyền đến Ngọc Linh Lung thanh âm, liền bốn chữ, lại tựa như sấm sét giữa trời quang. Từng cái lời trùng trùng điệp điệp bổ vào Lý Thanh Phong trên thân thể. Mà ngay cả trốn ở trên chạc cây mặt xem náo nhiệt Diệp Tiểu Xuyên, cũng bị hù thiếu chút nữa theo trên chạc cây rớt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên che miệng mong. Lúc này mới không có làm cho mình phát ra âm thanh. Nếu không hắn nhất định sẽ kêu sợ hãi lên tiếng. Nguyên thủy trong rừng rậm lập tức biến thành vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ liền người tiếng tim đập đều biến mất. Lý Thanh Phong khó khăn quay đầu. Nhìn vẻ mặt suối quẩy Ngọc Linh Lung. Hắn nuốt nuốt nước bọt. Nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung khẽ nói. Ta mang thai. Còn muốn ta lại nói thứ tư lượt ư? Lý Thanh Phong nói. Ngươi mang thai. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không thể là của ta. Chúng ta liền này một lần. Làm sao có thể trùng hợp như vậy ở giữa chiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần, này hai ngày chúng ta làm ít nhất vài chục lần. Vậy cũng không thể nào là ta. Tăng thêm tại Ngọc Giản tàng động bên trong thời gian. Đều đi qua hơn 3 tháng đi à nha. Không thể nào là ta. Ngọc Linh Lung sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Nói, đến Nam Cương về sau. Ta chỉ cùng ngươi hầu hạ quá. Không có cùng với khác nam tử từng có. Ta hôm nay chẳng qua là thông chi ngươi một tiếng. Không có thật muốn nhường cho ngươi phụ trách. Ngươi không muốn như vậy hoảng sợ. Ta sẽ chảy mất nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.